Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 760. Chương 760. Ăn thua gì tới mình. Mà tại thủ lĩnh sau khi nói xong, Lưu Na thì là sửng sốt một chút. Nhìn, cái này thủ lĩnh cũng không ngốc, bởi vì kỳ thật Lưu Na vừa rồi nghĩ đến quả thật là như thế. Lưu Na thật không có chuẩn bị cho cái này man hoang giới người để lại người sống. Bởi vì, liền man hoang giới đám này, vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang. Lần này, Lưu Na nếu như tha thứ bọn hắn, như vậy chờ đến thời điểm Bắc Lam vực một khi khai chiến. Như vậy, đám gia hỏa này, tuyệt đối chính là ở phía sau muốn cắn Lưu Quang giới một hơi. Mặc dù nói, đám người này thực lực chẳng ra sao cả, nhưng vấn đề ở chỗ, đám người này là Lưu Quang giới hàng xóm, bọn hắn thế nhưng là biết từng cái Lưu Quang giới lối vào. Một khi đám người này gia nhập Tinh Hãn giới, Kình Thiên giới bên kia, đến thời điểm Lưu Quang giới khẳng định hội gặp nạn, cho nên Lưu Na dự định chính là đợi đến cùng cái này thủ lĩnh đi nguyền rủa trung tâm. Giải quyết triệt để nguyền rủa về sau, liền đem đám người này chém giết. Đặc biệt là thủ lĩnh những này dẫn đầu. Trước đó, liền muốn áp chế Lưu Quang giới đồ vật người, trực tiếp chém giết, sau đó còn lại những người kia. Trước hết bắt lại, sau đó giam lại, đợi đến Lưu Quang giới sự kiện lớn đều kết thúc về sau. Tại định tội cái gì? Chỉ bất quá, Lưu Na nghĩ những này. Nhìn, những này thủ lĩnh đã hoàn toàn đoán được, mà thủ lĩnh đang nói xong lời nói mới rồi về sau. Khi nhìn đến Lưu Na đứng tại chỗ, bất động thanh sắc về sau, liền càng thêm xác định chính mình vừa rồi nói, đều là thật. Một giây sau, cái này thủ lĩnh liền cũng là lập tức hướng về phía kia không ra Lưu Na lớn tiếng nói. Mời nhất định cho chúng ta cơ hội này, so sánh với thế lực khác. Kỳ thật, chúng ta man hoang giới người mới là càng thêm thuần túy. Càng thêm thuần túy, mấy chữ này, để kia một mực không lộ vẻ gì Lưu Na. Hứng thú, nhướng mày, quay đầu một mặt cổ quái nhìn xem bên cạnh thủ lĩnh nói. Thế nào cái càng thêm thuần túy? Mà cái này thủ lĩnh cũng là lập tức hướng về phía Lưu Na giải thích nói. Bởi vì chúng ta man hoang giới người muốn chỉ có một dạng, đó chính là có thể an an ổn ổn còn sống. Trừ cái đó ra, chúng ta không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Cùng cái khác thực lực so sánh với đến, chúng ta cần thật rất ít. Cái khác thế lực, có lẽ đến lúc đó sẽ muốn địa bàn, sẽ muốn tài nguyên, bảo vật, nhưng là chúng ta man hoang giới người chính là muốn tự do tự tại còn sống. Tựa như là Lưu Quang giới đám người đồng dạng, mà đối với cái này thủ lĩnh thuyết pháp, cái này Lưu Na thì là hư lạnh một tiếng nói, nói ngược lại là êm tai, các ngươi liền xem như muốn địa bàn, muốn tài nguyên, cũng phải có bản sự kia mới được, liền các ngươi chút thực lực ấy. Nhưng là, Lưu Na lời nói còn chưa nói xong, cái này thủ lĩnh thì là lập tức lớn tiếng nói. Lưu Na đại nhân, cũng không phải, tối thiểu nhất, chúng ta Lưu Quang giới trước đó cũng là thất đại giới một trong. Trong tay vẫn còn có chút nội tình. Mặc dù nói, nhiều năm như vậy, các loại nhân tài sói mòn, đem man hoang giới các loại bảo vật cũng mang đi không ít. Nhưng là, cũng có rất nhiều, là không có mang đi. Những vật này, cộng lại, cũng là không nhỏ lực lượng. Nếu như Lưu Na đại nhân nguyện ý để chúng ta còn sống, như vậy ta nguyện ý dâng lên man hoang giới hiện tại sở hữu, cũng chỉ cầu xin tha thứ man hoang giới đám người tính mệnh. Cái này thủ lĩnh là một cái này tiếp lấy một cái, tốc độ rất nhanh. Tại cái này thủ lĩnh sau khi nói xong, đám người trở về chỗ sau khi, cái này Lưu Na chính là một mặt cổ quái nhìn xem cái này thủ lĩnh nói. Ồ, nhưng vấn đề là, ta thế nào tin tưởng các ngươi hội triệt để thần phục với chúng ta? Hoặc là nói, ngươi lại thế nào xác định các ngươi man hoang giới gia nhập chúng ta liền nhất định sẽ sống mệnh? Hai phe này thế lực tranh chấp, bị thua một phương lãnh tụ nhất định sẽ chết, ngươi lại như thế nào có thể xác định chúng ta nhất định sẽ thắng? Đối với Lưu Na vấn đề, cái này thủ lĩnh đang run lên một chút về sau, chính là lộ ra một cỗ vẻ mặt bất đắc dĩ. Theo sau, cái này thủ lĩnh bất đắc dĩ cười cười về sau, liền khẽ ngẩng đầu nhìn xem Lưu Na nói, Lưu Na đại nhân, chúng ta man hoang giới hiện tại mặc dù nói là không nhập lưu, chúng ta man hoang giới người cũng không có cái gì lòng cầu tiến, cả ngày chỉ biết ngồi ăn rồi chờ chết, nhưng cái này cũng không hề đại biểu chúng ta là kẻ ngu. Hiện tại ai cũng biết Bắc Lam vực chia làm hai phe cánh, Nam Thiên giới cùng Vô Lượng giới một phe cánh, Tinh Hán giới cùng Kình Thiên giới một phe cánh. Hiện tại hai phe này thế lực tương đương, nhìn chính là cái khác ba cái đại giới. Nói tới chỗ này về sau, cái này thủ lĩnh tựa hồ biết nơi nào có chút không ổn, một giây sau liền lại sửa lời nói, chính xác đến nói là trừ man hoang giới cái khác hai cái đại giới, mà thập phương giới hiện tại nội bộ hỗn loạn không chịu nổi, hiện tại nhìn chính là Lưu Quang giới. Trước đó tất cả mọi người cho rằng Lưu Quang giới là sẽ không tham dự chuyện này, bởi vì Lưu Quang giới cũng vẫn luôn là như thế, không đếm xỉa đến, nhưng là hiện tại nói tới chỗ này, thủ lĩnh liền dùng con mắt nhìn xuống bên cạnh tứ đại thiên vương, còn có Nguyên Câu những người này, ý tứ liền vô cùng rõ ràng, cái này đã chính là nối liền đầu ý tứ. Lúc này, cái này thủ lĩnh liền lại là nhìn xem Lưu Na tiếp tục nói, hiện tại tình huống này, Lưu Na đại nhân, cũng không cần tại lừa gạt đồ đần, ta thật là phi thường chân thành. Hiện tại chỉ cần không phải đồ đần, đều có thể nhìn ra, Lưu Quang giới đã gia nhập Nam Thiên giới còn có Vô Lượng giới trận doanh. Đến mức cái này thập phương đảo là tình huống như thế nào, ta cũng không rõ ràng, nhưng là cái này Nguyên Câu ở đây, tối thiểu nhất biểu thị, trong tương lai tối thiểu nhất thập phương đảo một nửa thế lực cũng là đưa về đến Nam Thiên giới, cùng Vô Lượng giới cái này trận doanh. Nói tới chỗ này, cái này thủ lĩnh đang trầm mặc sau khi, chính là lại đột nhiên khẽ nói, mà Lưu Na ở một bên cũng là nhíu mày nói, mà lại cái gì? Một giây sau, cái này thủ lĩnh cũng là ngẩng đầu nhìn Lưu Na tiếp tục nói, mà lại, các đại nhân, lần này hẳn là thu hoạch được cái gì bảo vật siêu đẳng a? Mặc dù nói, ta cũng không rõ ràng các đại nhân đến cùng là từ chỗ nào ra, cũng không biết cái kia không gian thật lớn lỗ sâu bên trong đến tột cùng là địa phương nào, nhưng là các đại nhân từ bên trong đó sau khi ra ngoài kia kiên quyết không muốn để chúng ta biết các ngươi ở bên trong đến tột cùng thu hoạch được thứ gì, cũng có thể đoán được nhất định là bảo vật siêu đẳng. Nói tới chỗ này về sau, cái này man hoang giới thủ lĩnh cũng là ngẩng đầu nhìn Lưu Na, một mặt lời thề son sắt nói, cho nên xem ra đến bây giờ gia nhập các đại nhân trận doanh tuyệt đối là có lợi nhất, bởi vì các đại nhân trận doanh là nhất có cơ hội thắng được trường tranh đấu này. Cái này thủ lĩnh để Bạch Sách bọn người ngược lại là trầm mặc một hồi. Cái này thủ lĩnh ngược lại là thật thật không ngốc, nói đều là lời nói thật, chỉ bất quá muốn làm sao quyết định vẫn là nhìn Lưu Na. Dù sao cái này thủ lĩnh cầu là Lưu Na, mà Lưu Na đứng tại chỗ nghĩ một lát về sau, đột nhiên hướng phía bên cạnh Bạch Sách nhìn lại, ý tứ này chính là muốn nhìn Bạch Sách ý tứ. Chỉ bất quá tại Lưu Na quay đầu nhìn về phía Bạch Sách thời điểm, Bạch Sách thì là trực tiếp quay đầu sang chỗ khác, không nhìn tới Lưu Na ánh mắt, ý kia chính là, ăn thua gì tới mình, ngươi có chuyện gì, tự mình làm quyết định. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,